Chiến thần Hào Môn, chương 1982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tuần vận giống như vậy, ngay cả hầu đều phát khô. Tam tiểu thư, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn dường như nghe được quỷ tên, nhịn không được la hoảng lên, lại vội vã bưng miệng mình, vô ý thức lui về sau hai bước đứng ở Giang Ninh phía sau. Lần này cần không nhiều lắm, một cái là được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự không nhịn được nói, ta nói cho các ngươi biết, đây là cơ hội biểu hiện, nếu như có thể làm cho tam tiểu thư vui vẻ, cũng không cần ở nơi này gánh tội đồ rồi, nói không chừng, có thể được cơ hội tốt, trực tiếp tiến vào bên trong viện cùng tiền điện. Hắn la lớn, có thể căn bản là không có người tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào không biết Hà quản sự mấy lần trước chính là chỗ này nói gì kết quả đâu. Đi người, sẽ không có một cái trở về, không phải là bị tam tiểu thư nhìn chúng lưu lai, mà là đều chết hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam tiểu thư vậy chờ tàn bạo thực lực cao cường không nói, mỗi lần tâm tình không tốt, sẽ tìm người đánh lộn, ngay cả nội viện đệ tử trước mặt điện đệ tử thấy nàng được đi vòng, bọn họ những thứ này tội đồ, bị đánh chết chưa từng người dám nói một câu. Cơ hội tốt sẽ không vẫn có qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự lãng nói, có ý tưởng chính mình chủ động đứng ra, không quan tâm ta tới thiêu. Hắn là thực sự đau đầu tam tiểu thư muốn đánh người chết còn muốn thiêu, không chỉ có dài hơn thật tốt xem, còn muốn thân thủ rất giỏi, khó khăn nhất là muốn tự nguyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào con mẹ nó tự nguyện đi tìm chết. Hà quản sự đầu cũng là lớn, nếu có thể trực tiếp an bài, hắn tùy tiện liền ném mấy người đi qua, bị đánh chết đánh liền chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tam tiểu thư nói, không thể cường nhân sở nan. Cái này giết người sự tình còn chưa phải là cường nhân sở nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự quét một vòng, chứng kiến hầu như tất cả mọi người lui về phía sau, thậm chí không dám cùng tự có ánh mắt đụng nhau tựa hồ sợ bị chính mình thét lên tên. Nếu như hắn có thể tự quyết định nơi nào còn phí công phu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói cho các ngươi biết, thân là núi Xanh Tông đệ tử, dù cho ở tội đồ, đây cũng là một cái cơ hội rất tốt, đây là một bước bản. Là các ngươi đi lên tương lai quang minh đại đạo cơ hội, bỏ qua thật có thể đã không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tận dụng thời cơ thời gian không trở lại, không quan tâm ta lại nói lần thứ hai. Chấm, Hà quản sự mồm mép đều nói làm, vẫn như trước không ai đứng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên mặt mọi người quyết tuyệt, phảng phất coi như ở nơi này bị phạt cả đời, cũng so với chết ở tam tiểu thư thủ hạ tốt a. Cái này cũng bị kéo đi rồi, chắc chắn phải chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuần vận lắc đầu, sẽ không nghe nói ai có thể ở tam tiểu thư thủ hạ còn sống. Ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa định cùng Giang Ninh nói, nhắc nhở Giang Ninh lui lại hai bước liền nghe được bên tai truyền đến một giọng nói. Tuần vận cả người, nhất thời giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Giang Ninh, hắn muốn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn điên rồi sao, sư huynh, na tam tiểu thư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuần vận nóng nảy, Giang Ninh nhưng là cơ hội của mình a, hắn như thế tùy tiện đi chịu chết, đúng là điên a. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự thính tay, lập tức liền nghe được tự tay hư áp, khiến người khác đều an tĩnh, tuần vận nơi nào còn dám nói một chữ. Ngươi nguyện ý đi sao, đây hoàn toàn là nguyên tắc tự nguyện, tam tiểu thư chưa bao giờ sẽ làm khó bất luận kẻ nào, ngươi nên minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng hắn vui vẻ, cuối cùng cũng có một lăng đầu thanh rồi, giải quyết rồi chuyện này, hắn ngủ đều an ổn. Ân, ta tự nguyện đi, tam tiểu thư chắc chắn sẽ không cường nhân sở nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh gật đầu thật giống như hắn trước đây nói cho cầu ca, phải lấy đức phục người, không thể cường nhân sở nan. Có thể bồi tam tiểu thư luyện võ, là vinh hạnh của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hội tốt như vậy, Giang Ninh cũng sẽ không bỏ qua, muốn ở nơi này tiếp tục ngây ngô còn không biết từ lúc nào mới có thể đi vào tông môn nội bộ phận. Lâm Vũ thật không có nhiều thời gian như vậy, hắn lại không biết làm cho Lâm Vũ thật chờ mình lâu lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giác ngộ thực sự là cao a. Hà quản sự giơ ngón tay cái lên, nhìn không được cho Giang Ninh điểm khen, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, kẻ ngu này, các loại chứng kiến Tam tiểu thư thời điểm, sẽ hối hận mình làm quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cái này cùng hắn không quan hệ, chết một người tội đồ, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, hắn chỉ cần có thể hoàn thành tội là được. Người tên là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự hỏi, như thế này cho Giang Ninh đào mộ phần thời điểm tốt xấu cho hắn thêm một tên, coi như là đối với hắn dũng cảm thưởng cho. Cách chương.